Các bạn đang nghe câu chuyện Sa Môn Không Hải, Thiết Yến Bày Quỷ Đại Tường, tác giả Yume Makura Ba Cư, quyền thiêm dịch, nhà xuất bản Nhã Nam. Nếu có thể, các bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản cũng như tác giả. Quyền 3, chương 23, Bông Mẫu Đơn Bí Ẩn, hồi 1. Họ đang ở trong phòng Không Hải, mà không, đúng ra là ở giữa một bông mẫu đơn đỏ. Nhưng chính xác hơn cả thì họ đang ở trong huyễn thuật của đàn ông. Không Hải ngồi trên một cánh hoa mẫu đơn khổng lồ, kích thước của nó dễ bằng cả cái nhà. Quân Giật Thế ngồi kế bên, ngay cạnh nhụy hoa màu vàng to bằng cả cái cây. Phía đối diện là đàn ông. Không Hải vừa mới đọc xong câu chuyện dài được kể trong bức thư của A Bội Trọng Ma Lữ gửi cho Lý Bạch. Cậu vừa lướt mắt theo những dòng chữ bằng tiếng oa, vừa đọc to lên bằng tiếng đường. Đó là cách Không Hải đọc cho đàn ông nghe một câu chuyện kỳ lạ về Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi. Giờ thế không tìm được lời nào để nói, đàn ông cũng vậy, chỉ ngồi yên lặng và ngước lên nhìn trời. Đàn ông, ngài đang khóc có phải không? Giọng Không Hải cất lên. Đúng lúc đó, đột nhiên sắc đỏ xung quanh lạt dần. Tỉnh ra thì đã là phòng của Không Hải. Ngọn đèn rung rinh, chỉ có duy nhất một bông mẫu đơn màu đỏ nằm chỏng chơ giữa ba người như tàn dư của một giấc mơ. Đàn ông đang ngửa cổ lên trời, bỗng cúi mặt xuống, lấy ngón tay phải chùi mắt. Chao ôi, ta vừa được nghe lại một câu chuyện thân thuộc làm sao. Rồi đàn ông ngẩng mặt lên. Ngài đàn ông, chàng trai đàn lòng được nhắc đến trong bức thư của Triều Hành có phải chính là ngài không? Không Hài hỏi. Đúng vậy. Vậy tức là tất cả những điều viết ra trong đây đều là sự thật. Ừ. Đàn ông gật đầu, rồi lẩm bẩm bằng một giọng trầm thấp. Ta không biết ngài Triều Hành đã để lại một bức thư như thế này. Quyển trục chứa nội dung bức thư vẫn đang nằm trong tay Không Hài. Ngài đàn ông đã biết tất cả những gì được viết trong bức thư này phải không? Ta biết cả những chuyện được viết ra lẫn những chuyện không được viết ra, bao gồm tung tích của ba người đã cùng nhau biến mất là Đan Long, Bạch Long và Dương Ngọc Hoàn, rồi cả người tiếp theo biến mất là Hoàng Hạc, cũng như những gì xảy ra sau đó nữa, có phải không ạ? Phải. Tại sao tất cả lại biến mất? Không Hài hỏi, nhưng đàn ông chỉ im lặng. Ngài đàn ông. Không Hài định nhắc lại câu hỏi thì đàn ông nhìn sang Không Hải, nói: Không Hải à, đây là chuyện bí mật của bọn ta. Ngài vừa nói là bọn ta. Ta đã nói như thế. Trong đó gồm những ai? Đàn ông ta và Bạch Long, rồi đạo sĩ Hoàng Hạc và Dương Ngọc Hoàn, hoặc có thể thêm vào số đó tên của Huyền Tông Hoàng Đế và Cao Lực Sĩ cũng chẳng sao, thậm chí là cả Thanh Long Tự. Trời ạ! Nhờ bức thư này mà cuối cùng ta cũng đã ngộ ra một điều. Đây là câu chuyện về giấc mơ đã xảy ra 50 năm trước, nhưng nó vẫn đang tiếp tục. Ta ngộ ra đã đến lúc tự tay bọn ta phải tận diệt cái hạt giống mà bọn ta gieo xuống ngày nào. Than ôi, thật là... Đàn ông thốt ra những lời ấy như thở dài, môi khẽ mỉm nụ cười. Không Hài này, dù mấy năm hay mấy chục năm trôi qua thì con người rốt cuộc vẫn chẳng thể chạy trốn khỏi những điều do mình gây ra phải không? Có thể nói ta đã lẩn trốn trong mấy chục năm qua, nhưng cuối cùng ta không thể lẩn trốn thêm được nữa. Đàn ông nói như thể vừa nuốt vào một cục đắng. Đã đến lúc chấm dứt giấc mơ này rồi, Bạch Long ơi. Ông ta tự nói với chính mình, chứ không phải với Không Hài, cũng không phải với Giật Thế. Giấc mơ nào? Giấc mơ rượu vợi ấy. Đàn ông ngẩng lên trời, lẩm bẩm như vậy, rồi đưa mắt nhìn lại Không Hải. Ngài vừa nhắc đến cái tên Bạch Long. Không Hải à, chuyện này là chuyện riêng của ta, không thể nói ra ngoài được. Cái bóng người đêm ấy ở cánh đồng bông của Từ Văn Cường có phải là người quen của ngài đàn ông? Đó phải chăng cũng là chuyện riêng? Phải, Không Hải à, ta sẽ kể cho ngươi chuyện đó để đáp lại việc ngươi đọc cho ta nghe bức văn. Chuyện đó, chuyện về những bức tượng gióng trôi ra từ ruộng bông. Ngài đàn ông có nói rằng chính ngài đã chôn chúng phải không? Đúng, ta đã nói như vậy. Có phải là một số lượng gióng rất lớn? Không, đàn ông lặng lẽ lắc đầu. Chỉ là mấy con đã chui ra mà thôi. Những bức tượng gióng chui ra vẫn không được chôn ở đó từ đầu, mà do bọn ta làm phòng theo những bức đã chôn ở đó từ trước. Ngài nói sao? Hay nghe đi đã không hài. Nói đoạn, đàn ông bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện về những bức tượng gióng ấy. Hồi hai, cánh đồng mùa thu, cả một vùng bị cỏ thu phủ lấp. Trên đó có ba người đang rẽ cỏ bước đi. Một người có lẽ đã hơn 50 tuổi, tóc đen, mặt màu nhạt pha xám, sống mũi cao. Còn lại là hai cậu nhỏ, tuổi đều chỉ mới chỉ từ 12 đến 14. Người đàn ông đi đầu mặc trang phục đạo sĩ, dắt theo hai thiếu niên đi sau. Người đàn ông trong bộ dạng đạo sĩ ấy là Hoàng Hạc. Hai thiếu niên là Đan Long và Bạch Long. Hai thiếu niên vốn có tên khác, nhưng được vị đạo sĩ này đặt cho tên gọi là Đan Long và Bạch Long. Đây đó còn những bụi lau nhô cao, người bước vào trong sẽ gần như mất dạng, chỉ thấy những đồng lau sáng lóa đung đưa mà thôi. Lúc đi qua những khóm đại kế, họ cũng hầu như không hề chậm lại. Chỉ mải miết đi, gió bắt đầu nổi lên. Ấy là lúc ánh dương đang lên cao dần, lá cỏ vẫn còn đọng chút sương sớm chưa tan hết. Càng đi, vạt áo và ống tay càng nặng trĩu vì dính sương. Nhưng mỗi lần gió thổi, ống áo căng ra sẽ cuộn theo hơi nước lên trời. Hai thiếu niên Bạch Long và Đan Long, mỗi người vác một chiếc cuốc trên vai. Làng Ly Sơn nằm bên tay phải theo hướng họ đang đi. Đó là mộ của Tần Thủy Hoàng. Hễ gió thổi, cả một vạt cỏ lại lay động. Chẳng có ai khác ngoài ba người bọn họ. Y phục và tóc vươn dài ra theo làn gió giống như những ngọn cỏ. Ngay đằng trước rồi, Hoàng Hạc đang đi đầu, chợt cất tiếng lẩm bẩm. Có thấy không? Hoàng Hạc lại ngoái lại hai cậu thiếu niên đằng sau hỏi. Tuy nhiên chỉ một chút thôi. Có phải cái cảm giác lạ lạ giống như dựng tóc gáy này không ạ? Hai thiếu niên Bạch Long và Đan Long trả lời. Vậy là các con cảm nhận được ư? Hoàng Hạc gật gù vẻ hài lòng. Vùng đất này bị yểm bởi một phép chú khổng lồ. Hoàng Hạc lẩm bẩm như nói một mình. Vừa đi, Hoàng Hạc vừa hít thật sâu và nhìn khắp xung quanh. Khắp cả dải đất này đều như vậy, thật không thể tưởng tượng nó lại vĩ đại đến thế. Hoàng Hạc thốt lên đầy thán phục. Các con nghe đây, việc này ngoài ta ra chưa người nào khác biết, không được phép hé lộ điều bí mật này cho ai biết đâu đấy. Đàn Long và Bạch Long gật đầu. Ta phát hiện ra điều bí mật này 15 năm trước. Phép chú này vốn dĩ được dùng để yểm quanh Lăng Ly Sơn của Tần Thủy Hoàng. Hẳn là Tần Thủy Hoàng mới dùng phép chú này để bảo vệ mình sau khi chết đây mà. Xem ra cũng đã có nhiều kẻ bị chôn sống để làm phép chú này. Càng đi, Hoàng Hạc càng trở nên hoạt khẩu hơn. Ta bắt đầu nghĩ đến việc lợi dụng phép chú này từ 10 năm trước. Vì thế, 10 năm trước ta đã chôn một thứ ở đây. Hôm nay ta tới để đào nó lên. Ba người tiếp tục bước đi trong gió. Đây rồi, nó ở quanh đây thôi. Hoàng Hạc dừng bước và nhắm mắt. Ông ta vừa to nhỏ niệm chú, vừa quỳ gối xuống cỏ, áp lòng bàn tay phải lên mặt đất. Ồ, chính là chỗ này. Hoàng Hạc đứng dậy, nhổ một sợi tóc trên đầu mình, rồi ngậm lấy một đầu sợi tóc và lại quỳ xuống. Lần này ông ta chống cả hai lòng bàn tay xuống đất, hơi đổ người về trước, chạm đầu còn lại của sợi tóc đang ngậm trong miệng lên mặt đất. Ông ta nhắm mắt lại, thế rồi bắt đầu niệm chú trong lúc miệng vẫn ngậm sợi tóc. Không phải thần chú của đường, hình như là thần chú của dị bang. Một lát sau, Hoàng Hạc mở mắt ra, đứng dậy và nhổ sợi tóc trong miệng xuống đất. Không thể nhầm được, chu lực trong đất truyền lên tê tê đầu lưỡi. Hoàng Hạc nhìn sang Bạch Long và Đan Long, bảo: Các con hãy đào chỗ này lên. Bạch Long và Đan Long bắt đầu cặm cụi đào, không hé miệng nói một lời. Hoàng Hạc nằm dài trên cỏ, ngắm mây bay trên trời. Này Bạch Long, Đan Long, nhất định phải dùng chú thuật của chúng ta để khuynh đảo đất nước này. Thỉnh thoảng Hoàng Hạc lại hướng lên trời, lẩm bẩm như độc thoại. Rồi có lúc ông ta đang ngậm một nhánh cỏ và nhìn lên trời, đột nhiên nhổ toẹt nhánh cỏ ra, bảo: nói về chú thuật thì sắc đẹp của đàn bà cũng là một loại chú thuật. Nó không chỉ khuynh đảo con tim của một gã đàn ông, mà còn có thể khuynh đảo cả một đất nước. Họ chỉ nghỉ giải lao đúng một lần để ăn cơm. Ăn xong, Bạch Long và Đan Long lại bắt tay ngay vào công việc đào đất. Hoàng Hạc thỉnh thoảng lại vươn người nhòm vào cây hố mỗi lúc một sâu hơn, và bắt đầu chỉ thị phải đào thế này hay thế kia. Phải đào rộng ra một chút, vì ta còn phải đào sâu thêm nữa. Cả còn hay chia nhau, một người đào, một người đổ đất đi. Một lúc sau, sắp tới nơi rồi đấy, cả còn phải xuống quốc cẩn thận, kẻo bổ vỡ thứ đó là công toi. Lúc này mặt trời đã bắt đầu xê bóng. Không lâu sau, quốc của Đan Long va phải một vật cứng ở trong đất, không phải đá. Nó đấy, nó đấy. Hoàng Hạc đã đứng hẳn dậy và đang nhòm xuống hố. Rốt cuộc đã đào được 4 bức tượng rỗng to gần bằng người thật ở dưới hố. Tất cả đều là rỗng nam quấn quanh mình trang phục khi ra trận. Xung quanh 4 bức tượng rỗng đó còn có nhiều rỗng khác cũng được chôn cùng. À, những cái đó là rỗng thật đấy, không cần đào lên đâu. Hoàng Hạc nói vậy để hai thiếu niên dừng lại. Có ngạc nhiên không? Hoàng Hạc cúi xuống hỏi hai thiếu niên ở dưới hố. Suốt cả dải đất này, chỗ nào cũng có những bức tượng rỗng được chôn bên dưới. Số lượng có lẽ phải lên tới 7.000 bức. Một lần tình cờ ngang qua đây, ta cảm thấy sự hỗn loạn của khí đất. Kiểm tra thử thì phát hiện ra những bức tượng rỗng bị chôn dưới này. Giọng Hoàng Hạc vọng xuống dưới hố, rồi đi rồi lại mãi. Ta phải đưa 4 bức tượng đó ra khỏi hố. Nhưng đừng lo, cả con sẽ không phải làm gì cả, chúng sẽ tự mình lên khỏi hố. Hoàng Hạc bảo vậy, Bạch Long và Đan Long trèo lên khỏi hố. Hoàng Hạc đứng bên miệng hố, đi xuống 4 bức tượng rỗng đang nằm dưới đáy, đưa hai tay kết ấn và bắt đầu niệm chú. Ta bảo các thiên thần, địa thần, ta là con cháu của Zadus, ta nhân danh Omat và Adawira và Adawira Namat, thần linh thư, để ra lệnh cho các ngươi, các Yajata, Ata, Mitha, Vezetharana, Ma, hãy cảm ứng lời cầu nguyện của ta, dây động sức mạnh bởi Asa, hãy ban sự sống cho những đứa con trong lòng đất của ta. Zadus tức Zoroaster, Omat tức thần Mada, Yajata tên gọi chung các thiên thần theo Hiên giáo, Ata, Mitha, Vezetharana, Ma lần lượt là thần lửa, thần ánh sáng, thần anh hùng, thần mặt trăng, thuộc nhóm thiện thần theo Hiên giáo. Asa nghĩa là chân lý tối cao. Sau đó vẫn tiếp tục là những câu thần chú của dị bang. Thế rồi, ồ, Bạch Long và Đan Long ồ lên. Những bức tượng nằm dưới đáy hố bắt đầu khẽ động đậy, rồi chúng chuyển động. Thần chú của Hoàng Hạc đang linh nghiệm. 4 bức tượng mặc dù hết sức vụng về, hết va vào nhau rồi lại đổ cành ra, đều vẫn tự mình bỏ dậy và bám được vào mép hố. Rồi sau nhiều lần thất bại, cuối cùng chúng cũng leo lên khỏi miệng hố. 4 bức tượng đứng dàn hàng ngang trước mặt Hoàng Hạc. Ánh dương đỏ ối đang chìm dần xuống đường chân trời đằng tây hát lên chúng. Hoàng Hạc hạ thấp giọng cười một cách khoái chí. 10 năm. 10 năm là chúng có thể di chuyển được. Đúng như ta đã nghĩ, những bức tượng rỗng mô phỏng theo những chú rỗng đích thực này đã nhận được sức mạnh của chú thuật từ trong đất. Rồi Hoàng Hạc cười vang. Lúc nhào đất để nặn những bức tượng này, ta đã cắt tóc và móng tay ta trộn vào trong đó. Chỉ cần chôn xuống 10 năm, chúng ta có thể chuyển động như người. Hãy trả lời đi, hỡi những đứa con của đất, hỡi những cậu con trai của ta, các con có vui khi được ban cho sự sống. Từ miệng bốn bức tường vang lên những tiếng hít vào, không do chúng đang tự trả lời hay do hoàng hạc sai khiến. Nhưng việc bốn bức tường có thể cử động và bò ra khỏi hố là sự thật. Khi mặt trời khuất hẳn, bốn bức tượng lại đi xuống hố và nằm ra đó theo lệnh của hoàng hạc. Bọn họ đã tôn đáy hố cho cao lên trước khi các bức tượng chui xuống. Tiếp theo ta sẽ phải làm sao để chúng có thể tự mình chui ra khỏi hố, vì vậy không được để chúng nằm đè lên nhau. Thế rồi bọn họ lấp đất lại. Khi việc lấp đất xong xuôi thì trên trời những vì sao đã bắt đầu nhấp nháy. Bạch Long, Đan Long, sẽ có một ngày chúng ta dùng đến chúng. Dạ. Bạch Long và Đan Long cúi đầu trước hoàng hạc. Sau đó ba người bắt đầu chậm rãi bước đi dưới trời sao. Hồi ba, căn phòng lặng ngắt như tờ, ngọn đèn leo lét như sắp tắt, hơi đêm buốt giá tràn ngập khắp phòng. Hiện giờ ngoài ta ra chỉ có Bạch Long biết chuyện này. Không Hài hít sâu một hơi lạnh cùng với bóng tối, rồi nhìn sang Đan Ông. Vậy thì toàn bộ vụ việc tượng gióng chui lên từ cánh đồng bông của Từ Văn Cường đều bởi Bạch Long gây ra, phải không thưa Đan Ông? Đàn ông khẽ gật đầu. Và cả vụ việc con mèo ở nhà Lưu Vân Tiêu, có thể là như vậy. Nhưng rốt cuộc Bạch Long gây ra những chuyện ấy là nhằm mục đích gì? Đàn ông không hé môi trước câu hỏi của Không Hải. Miệng ông khép chặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Không Hải chờ đợi câu trả lời trong lúc đàn ông vẫn nhìn ra xa xăm. Còn nhiều chuyện mà ngay cả ta cũng không biết, đàn ông nói như lẩm bẩm trong miệng. Giờ bọn ta là một khoảng thời gian đằng đẵng. Huyền Tông, Cao Lực Sĩ, Triều Hành, Hoàng Hạc, Bạch Long và... Đàn ông đột nhiên ngắt ở đó rồi nhắm mắt. Dương Ngọc Hoàn. Và nói tiếp bằng một giọng bùi ngùi. Đàn ông mở mắt ra. Nhưng cũng có những chuyện mà ta biết. Riêng có một chuyện này thì ta phải nói rõ. Là chuyện gì ạ? Đó là cách mà Bạch Long dùng để dụ ta ra. Cách của Bạch Long? Khi những tượng gióng từ trong đất ở gần Lăng Ly Sơn của Tần Thủy Hoàng chui lên, việc anh nhất định sẽ đến tai đàn ông này. Có lẽ Bạch Long tin rằng ta sẽ xuất hiện nếu nghe được tin ấy. Thật vậy sao? Không Hải thốt lên một cách thành thật. Thế còn đạo sĩ Hoàng Hạc? Đừng có hỏi điều đó, Không Hài. Đây là chuyện riêng của bọn ta. Nhất định sẽ có ngày ta kể chuyện đó cho ngươi, khi cơ hội đến. Đàn ông chậm rãi đứng lên ở chính giữa căn phòng. Không Hài à, nhờ ngươi mà đêm nay ta được nghe lại câu chuyện từ xa xưa ấy. Dạ. Đây là việc giữa ta và Bạch Long, bọn ta sẽ phải giải quyết riêng với nhau. Đàn ông xoay ra cửa cất bước. Ngài đàn ông. Không Hài gọi với theo, nhưng đàn ông không đáp lời. Đàn ông mở toang cánh cửa bước ra ngoài. Không Hài. Giờ thế đang nhấc gối định nhòm dậy, nhưng Không Hài đưa mắt ngăn lại. Không Hài à, tuế nguyệt trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Từ bên ngoài vọng vào tiếng lẩm bẩm của đàn ông. Chờ có phung phí tài năng của mình. Rồi cả giọng nói lẫn tiếng động của đàn ông đều biến mất khỏi làn hơi đêm. Chỉ còn quyển trục chữ bức văn mà A Bội Trọng Ma Lữ gửi cho Lý Bạch được đàn ông mang đến đang nằm đó dưới ánh đèn yếu ớt. Chương 24. Bức văn thứ hai. Hồi 1. Không Hài và Giật Thế bước đi giữa những con phố Trường An đang mỗi ngày một lộng lẫy hơn. Họ đi đến nhà Liễu Tông Nguyên. Là liệu bắt đầu đơm ra những chồi xanh mềm mại. Còn lâu mới đến mùa bão cát, những lớp trang điểm của mùa xuân đã đậm dần trên từng cảnh sắc. Hai người chẳng còn lạ lẫm với sự huyên náo của những con phố, không chỉ nghe thấy tiếng đường mà còn cả những tiếng hồ, tiếng thổ phồn nữa. Trang phục của đàn ông, đàn bà đang đi lại trên phố cũng đã phảng phất hơi xuân. Còn cả những phụ nữ vẫn y phục hồ, sò dây hồ, đang là xu thế thời thượng lúc bấy giờ. Tuy muộn nhưng xuân đã về. Là lùng thật đấy không Hải ạ? Vừa đi giờ thế vừa lẩm bẩm. Cái gì lạ lùng? Không Hải hỏi. Thì là ở xứ sở xa lạ này cũng có mùa xuân. Giờ thế vừa đưa mắt đi ra khung cảnh xung quanh, vừa nói với giọng có phần hào hứng. Tối qua nghe cậu đọc bức thư của A Bội Trọng Ma Lữ, tôi đã không ngăn nổi mình chạm tay lên khóe mắt. Ngài A Bội Trọng Ma Lữ đã buồn bã biết nhường nào. Giờ đây khi đã rời xa đất nước ấy, tôi mới thật sự cảm thông với nỗi lòng của ngài ấy. Nhưng hẳn là mỗi độ xuân đến thế này, ngài ấy cũng cảm thấy được an ủi phải không? Giờ thấy giàu giàu buông một tiếng thở dài. Không Hải vừa bước đi vừa gật gù. Bức thư A Bội Trọng Ma Lữ gửi cho Lý Bạch đang nằm trong bọc áo Không Hải. Nhưng Không Hải à, cậu nói đúng. Đúng gì? À thì về vụ việc tượng gióng ở ruộng bông của Từ Văn Cường và vụ việc con mèo ấy. Sao nữa? Cậu con nói chỉ cần tập trung suy nghĩ xem tại sao bọn chúng lại cố tình làm những chuyện gây chú ý như thế là được, phải không nào? À, té ra là chuyện đó. Đúng như cậu nói con gì? Nhưng chính cậu mới là người phát hiện ra điều đó. Giật thế à? Không, chính là cậu, Không Hài ạ. Theo cách nói của đàn ông thì việc đó do Bạch Long làm, nhằm mục đích dụ cho đàn ông xuất đầu lộ diện, đúng không? Đúng vậy. Nhưng tại sao Bạch Long lại muốn dụ cho đàn ông xuất đầu lộ diện? Chà, cái đó cậu phải tự đi hỏi đàn ông thôi. Tất nhiên là như thế. Chỉ có điều... Làm sao? Tớ vẫn lấn cấn. Lấn cấn? Ừ, lấn cấn. Giờ thấy gật đầu. Mà này, cậu không đoán được điều đó à? Không Hài? Tớ không đoán được. Đành chịu à? Tớ không đoán được. Nhưng bí mật ấy có lẽ nằm ở chỗ Dương Ngọc Hoàn, tức Quý Phi. Bí mật ấy là gì? Tớ chịu. Cậu có cần nói toẹt ra thế không? Xin lỗi cậu. Suốt từ đêm qua tớ cứ thấy thương Quý Phi đến đứt ruột. Bị hoàng đế ép buộc lìa bỏ chồng mình, rồi phải lấy kẻ hơn cả tuổi cha mình làm chồng, và cuối cùng bị giết chết để cứu lấy tính mạng của chính kẻ ấy. Nếu thực tế đúng như những gì viết trong bức thư của ngài triều hành, thì may mắn là bà ta đã không chết, nhưng thay vào đó lại bị chôn sống dưới mộ. Mặc dù rốt cuộc đã được đào lên, song đã hoa điên và giờ đang ở đâu, thế nào chẳng ai hay. Thật đến là mệt. Cậu sao thế? Chẳng hiểu sao cứ sang xuân là tôi lại hay nghĩ đến những chuyện thế này. Không Hài và Giật Thế tiếp tục sanh bước. Nhưng liệu có ổn không? Giật Thế hỏi. Cái gì cơ? Không Hài hỏi lại. Bọn mình đến nhà Liễu Tôn Nguyên tiên sinh trong lúc vẫn còn sớm thế này. Có gì không ổn đâu. Ngồi nhớ ông ta còn đang ngủ, hoặc không có ở nhà thì sao? Cậu nói đúng. Thế sao cậu vẫn đi? Vì tớ thấy lấn cấn với một số chuyện. Chuyện gì? Chẳng hạn như chuyện bức văn của ngài triều hành ở trong nhà Lý Hương Lan. Tớ ngờ là chuyện ấy đã bị lộ ra với kẻ địch của Liễu tiên sinh. Ừ, nhất cử nhất động của Liễu Tông Nguyên tiên sinh đều rất kín đáo, làm gì cũng không để kẻ khác biết được. Nếu không chừng đã có nội gián. Nếu như vậy thì... Thì cả nội gián sẽ nắm được tin Không Hài muốn đến gặp Liễu tiên sinh. Nếu ta cho người báo trước, cũng như mọi đường đi nước bước của Liễu tiên sinh trong việc thu xếp một cuộc gặp bí mật. Thành thử ta cứ đến bất ngờ mà không báo trước thế này, có khi lại vô sự. Hóa ra là như vậy. Nhưng cậu đừng nghĩ phức tạp quá. Thật ra thì chỉ vì tớ muốn thi thoảng lại được thả bộ một chút, chứ không phải đi bằng xe ngựa qua những con phố này. Đó mới là lý do chính, Không Hài nói. Ồ, ra thế này. Trong lúc bọn mình mải chuyện thì nhà Liễu tiên sinh đã ở ngay kia rồi. Hồi hai. Ồ, từ đầu đến cuối chỉ lặng thinh nghe Không Hải kể. Nên khi câu chuyện kết thúc, Liễu Tông Nguyên bất giác kêu lên gần như tiếng của một con thú. Không thể nào tin nổi, những điều như vậy lại được viết trong bức văn của ngài Triều Hành. Liễu Tông Nguyên nắm chặt bàn tay đặt lên trên mặt bàn và cắn môi. Đó là căn phòng mà Liễu Tông Nguyên dùng làm thư khố. Các loại quyển trục chất cao như núi trên các giá sách xung quanh. Mùi mực mới và mùi mực cũ hòa lẫn với mùi ấn thư tràn ngập khắp căn phòng. Sau khi dẫn Không Hải và Giật Thế vào căn phòng này, Liễu Tông Nguyên tỏ ra rất vui mừng khi bên đã tìm thấy bức văn của A Bội Trọng Ma Lữ. Hơn nữa còn được Không Hải mang đến. Không Hải kể lại câu chuyện đêm qua, rồi bắt đầu đọc nội dung bức văn cho Liễu Tông Nguyên nghe, theo như cái cách đã đọc cho đàn ông. Đó là lúc Không Hải vừa đọc xong bức văn. Quả là một câu chuyện ly kỳ, quái dị, Liễu Tông Nguyên nói, giọng còn chưa hết hưng phấn. Đây là điều bí mật nhất trong những điều bí mật của triều đình nhà Đường. Một câu chuyện hy hữu và không thể tiết lộ ra ngoài. Phải, Không Hải gật đầu. Những bức văn đó liệu có đúng là thật không? Tôi cho là không thể nhầm lẫn được. Bức văn được viết bằng chữ Đại Hòa. Nếu không phải người nước tôi thì hiếm ai viết được như thế. Mà Liễu tiên sinh này, có một việc tôi muốn hỏi ông. Việc gì vậy thầy Không Hải? Ông có được bức văn của ngài Triều Hành vào khi nào và bằng cách nào? Không Hải vừa dứt lời, Liễu Tông Nguyên bèn kêu lên. Ồ, phải rồi, chính là việc đó. Nhưng tôi còn có chuyện nữa cần phải nói với thầy. Liễu Tông Nguyên lại hạ thấp giọng, dướn người về phía trước. Chuyện gì vậy? Có vẻ như ngài Triều Hành không chỉ để lại một bức văn ấy. Tức là còn có một bức văn khác nữa. Có chuyện đó sao? Nhưng trước tiên tôi cần phải bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi vừa rồi của thầy Không Hải rằng tại sao tôi lại có được bức văn này. Vâng. Ngài đến cả Không Hải cũng bất giác dướn người về phía trước vì vẻ mặt nghiêm trang của Liễu Tông Nguyên. Có tiếng Giật Thế nuốt nước miếng. Hồi ba. Thật ra bức văn này đã không được gửi cho ngài Lý Bạch. Liễu Tông Nguyên nói bằng giọng thì thầm. Thật sao? Thật vậy. Vì sao? Thầy hãy xem ngày bức thư được viết. Liễu Tông Nguyên mở bức thư ra, chỉ vào dòng cuối cùng. Phong kín mùa thu, năm Bảo Ứng Nguyên Niên. Ồ, Không Hải gật gù như vừa vỡ ra điều gì, rồi thốt lên khoái chí. Hóa ra là như vậy. Giờ thấy ngồi cạnh nghe thấy vậy thì nên Không Hải đầy vẻ bực bội. Này Không Hải, tớ chả hiểu gì cả. Giật Thế à, cậu có biết Bảo Ứng Nguyên Niên là năm như thế nào không? Bảo Ứng Nguyên Niên? Đó là năm mà Thái Thượng Hoàng Huyền Tông mất, đúng như những gì ngài Triều Hành đã viết, và cũng là năm mất của ngài Cao Lực Sĩ. Thế rồi Túc Tông Hoàng Đế cũng mất vào năm này. Liêu Tông Nguyên bổ sung. Trời! Huyền Tông tạ thế vào năm Bảo Ứng Nguyên Niên. Nói cho chính xác hơn là vào ngày mùng 5 tháng 4, năm Thượng Nguyên thứ 3, tương năm 762 theo Tây Lịch. Do cái chết của Huyền Tông nên vào năm Thượng Nguyên thứ 3, niên hiệu được cải sang Bảo Ứng Nguyên Niên. Chỉ 13 ngày sau cái chết của Huyền Tông, tức ngày 18 tháng 4, con trai của Huyền Tông là Túc Tông Băng Hà. Rồi sau đó 2 hôm, tức ngày 20 tháng 4, Cao Lực Sĩ cũng lìa đời. Còn nữa Giật Thế à, ngài Lý Bạch, người mà ngài Triều Hành viết bức thư này cho, cũng mất đúng vào năm đó. Hà! Giật Thế không tìm được lời nào thích hợp, miệng thì há hốc và mắt thì chớp liên hồi. Quả vậy, Lý Bạch đã tạ thế ở đất Đương Đồ vào tháng 11 năm Bảo Ứng Nguyên Niên. Nghĩa là... Tóm lại thì chuyện là như vậy Giật Thế à? Ngài Triều Hành viết bức văn này sau khi Thái Thượng Hoàng Huyền Tông hoàng đế Túc Tông, rồi ngài Cao Lực Sĩ đã qua đời. Tuy nhiên lúc ấy thì ngài Lý Bạch hắn còn sống, nhưng bức văn chưa kịp gửi đi thì ngài Lý Bạch cũng mất nốt, nên rốt cuộc ngài Triều Hành đành phải tự tay phong kín bức thư lại và cất đi. Ra là vậy. Nhưng không hài này, nghe cách nói của cậu, tôi cảm thấy như thể có mối liên hệ nào đó giữa cái chết của Thái Thượng Hoàng Huyền Tông, hoàng đế Túc Tông, ngài Cao Lực Sĩ và ngài Lý Bạch. Tôi không nói là có. Cậu cũng không nói là không. Tôi chỉ đang đoán rằng có thể có mà thôi. Mối liên hệ đó như thế nào? Tớ chịu. Không hài hơi gằm mặt xuống, nhìn giật thế. Sau một lát đăm chiêu như suy nghĩ gì đó, Không hài liền cất tiếng. À, tớ nhớ ra rồi. Gì vậy? Nếu không nhầm thì nó xảy ra một năm sau khi Thái Thượng Hoàng Huyền Tông qua đời. Nhưng là cái gì mới được chứ? Việc xử Triều Nghĩa bị thuộc hạ của An Lộc Sơn là Lý Hoài Tiên giết chết. Nghe đến đó, Giật Thế liền hiểu ngay. Bởi số sách sử từng đọc đủ để Giật Thế hiểu được đó là chuyện gì. Kẻ chủ mưu trong cuộc phản loạn khiến cho Dương Quý Phi phải chôn thây ở Mã Ngôi Dịch là An Lộc Sơn. Việc An Lộc Sơn định lập con trai của người thiếp trẻ Đoạn Phu Nhân là An Khánh Ân làm thái tử đã khiến người con cả An Khánh Tử sinh lòng oán hận, để rồi y bị chính An Khánh Tử giết chết. Vì giả rằng An Khánh Ân đã lập làm thái tử, thì sau khi An Lộc Sơn chết, An Khánh Ân sẽ trở thành hoàng đế. Lúc ấy mạng An Khánh Tử đâu thể giữ được nữa. Nhưng rồi An Khánh Tử, một kẻ say xỉn tối ngày, lại bị võ tướng dưới trướng mình là Sử Tư Minh giết hại. Sử Tư Minh từng nổi lên thành một thế lực ghê gớm, tưởng chừng như sắp đoạt được Lạc Dương, xong lại bị chính con trai mình là Sử Triều Nghĩa giết chết. Đây là Sử Triều Nghĩa lại bị thuộc hạ của An Lộc Sơn là Lý Hoài Tiên giết chết. Nhờ đó loạn An Sử cuối cùng cũng chấm dứt sau 9 năm trời. Kết cục là tự diệt. Sự kiện đó xảy ra một năm sau cái chết của Huyền Tông, Cao Lực Sĩ, Túc Tông và Lý Bạch, từng năm bảo ứng thứ hai. Giờ thế bất giác cất tiếng như rên rỉ. Còn Liễu Tông Nguyên thì thốt lên đầy cảm khái. Thán ôi, thật là... Thưa tiên sinh, không hài quay sang Liễu Tông Nguyên hỏi. Chẳng hay ông có biết những chuyện xảy ra lúc Thái Thượng Hoàng Huyền Tông mất hay không? Chà, về chuyện đó thì tôi không biết. Tôi chỉ được nghe kể rằng có một kẻ là hoạn quan Lý Phụ Quốc không cho Hoàng đế Túc Tông và Thái Thượng Hoàng Huyền Tông được gặp nhau. Rồi ngài Cao Lực Sĩ bị đẩy đi Hồ Nam trước khi mất 2 năm, cũng chính là vì Lý Phụ Quốc. Lý Phụ Quốc sao? Ngày đầu tên hoạn quan đó đã cho chuyển Thái Thượng Hoàng Huyền Tông từ Hưng Khánh Cung về Tây Nội. Rốt cuộc Thái Thượng Hoàng đã chết ở Thần Long Cung. Khi ấy Huyền Tông đã 78 tuổi. Hình như sau đó ngài Cao Lực Sĩ được ân xá, nhưng đã mất trên đường trở về Trường An. Đúng vậy. Liêu Tông Nguyên gật đầu, trong dạ lại càng thêm thán phục trước sự uyên bác của nhà sư ngoại quốc này. 2 năm là quãng thời gian Cao Lực Sĩ phải rời xa Thái Thượng Hoàng Huyền Tông. Nhưng rồi đây ông ta sẽ được gặp lại Huyền Tông. Xuất phát từ Vũ Châu thuộc Hồ Nam, nơi bị lưu đày, với niềm háo hức. Nhưng khi vừa đến Lang Châu thì nhận được cao phó của Huyền Tông. Nghe tin Thái Thượng Hoàng băng, liền khóc rống lên, thổ huyết mà chết. Sách Tư Chỉ Thông Giám chép về cái chết của Cao Lực Sĩ như vậy. Cao Lực Sĩ nghe tin báo, liền ngóng về phương Bắc xa xôi, khóc rống lên, sau đó ho ra máu rồi chết. Đó là cái chết bi thống đến tráng lệ của một nhân vật đã từng cùng Huyền Tông nắm mọi quyền bính của triều đình trong tay. Còn Cao Lực Sĩ chuyện chép về sự việc này như sau. Cao Lực Sĩ rời Vũ Châu vào tháng 7, đến được Lang Châu. Sang tháng 8, bệnh tình đã tới chỗ cùng. Bèn nói với Tả Hữu: "Ta năm nay đã 79, có thể coi là thọ, làm quan cũng tới khai phủ nghi Đồng Tam Ti, có thể coi là quý. Quý thọ đã đủ, dâu trên cũng không có gì oán hận. Khai phủ nghi đồng tam ti, chỉ chức quan cao nhất trong hệ thống quan giai của triều đình Trung Quốc cổ đại. Đây dường như là một ghi chép chân thật về cái chết của Cao Lực Sĩ. Cao Lực Sĩ trong lúc bị lưu đày ở Vũ Châu đã làm một bài thơ: Lương kinh tác cần mai, vũ khê vô nhân thái, di hạ tuy bất đồng, khí vị chung bất cải. Dịch thơ: hai kinh giàu cần quý, ngô khê bị bỏ không, di hạ tuy bất đồng, chẳng khác nhau mùi vị. Bài thơ này Cao Lược Sĩ mới nói về thân phận của mình khi bị đi đày, giống như rau cần ở kinh đô thì được coi trọng, nhưng về vùng hẻo lánh ngũ khê thì chẳng ai màng tới. Ồ, hóa ra ngài Cao Lược Sĩ đã là một bài thơ như thế. Không Hải cất tiếng: quả thật ngay cả Không Hải cũng chưa từng biết tới bài thơ này, bài thơ mà Cao Lược Sĩ đã làm với niềm thương nhớ kinh đô. Trong lúc kể về cái chết của Cao Lực Sĩ, Liêu Tông Nguyên chợt nhớ đến bài thơ, nên đã đọc cho Không Hải và Giật Thế nghe. Bài thơ không hẳn là xuất sắc, nhưng có thể cảm nhận được sự thuần phác trong đó. Liêu Tông Nguyên nói: nhân chuyện này, xin Liêu tiên sinh cho hỏi. Không Hải nói với Liêu Tông Nguyên: việc gì thưa thầy? Tiên sinh có biết người nào tỏ tường về cái chết của Thái Thượng Hoàng Huyền Tông và Hoàng đế Túc Tông hay không? Nếu được, tôi muốn hỏi kỹ thêm sự tình. Quả nhiên là thầy đang nghi ngờ điều gì đó. Hiện giờ tôi chưa thể nói ra, nhưng đúng là tôi đang có chút băn khoăn. Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ tìm kiếm xem có ai phù hợp không. Tôi xin nhờ cậy cả vào tiên sinh. Thế còn về ngài Cao Lực Sĩ và ngài Lý Bạch thì sao? Nếu được tiên sinh có manh mối gì, tôi có người quen ở nhiều nơi, để tôi biên thư hỏi họ xem sao. Xuân từ nay tới giờ chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện giữa Liễu Tông Nguyên và Không Hải. Đến đây thì Giật Thế bỗng buông tiếng thở dài: Không Hải à, tôi cảm thấy vụ việc này có rất nhiều uẩn khúc. Dĩ nhiên ngay từ đầu tôi đã không nghĩ rằng mình có thể làm được gì đó, nhưng đến nước này thì quả là đã vượt quá khả năng của một kẻ như tớ rồi. Giật Thế nói bằng một giọng đầy vẻ khiêm nhường: ngày đến tớ cũng còn chẳng biết mình sẽ đương đầu được đến đâu trong vụ việc này, Giật Thế à. Không Hải nói với Giật Thế rồi lại quay sang Liễu Tông Nguyên: việc đó hăng tạm như vậy đã, xin Liễu tiên sinh tiếp tục câu chuyện được chứ? Chuyện gì thưa thầy? Chuyện về bức văn của ngài Triều Hành, bằng cách nào mà nó lại đến được tay Liễu tiên sinh đó hả? À, phải rồi, chuyện đó vẫn chưa xong nhỉ? Xin tiên sinh tiếp tục. Tôi kể đến đâu rồi? Tiên sinh đã kể đến đoạn còn một bức văn khác nữa. À, đúng rồi. Nói đoạn, Liễu Tông Nguyên nhoài người ra trước. Sau đó Liêu Tông Nguyên sửa lại tư thế, ưỡn thẳng lưng, nói: chẳng là ngài Triều Hành có một người thân, mà người này lại là họ hàng bên đằng ngoại tôi. Hai gò má Liêu Tông Nguyên đanh lại. Giờ thế thấy vậy cũng chỉ lại dáng ngồi, ưỡn thẳng lưng. Chỉ có Không Hải là vẫn ở yên như vậy, vì ngay từ đầu Không Hải đã ngồi ở tư thế tự nhiên, lưng luôn giữ thẳng. Lúc này trời đã quá trưa. Người này tên là Bạch Linh. Nghe nói bà ấy đã chăm lo rất nhiều cho cuộc sống của ngài Triều Hành. Nghĩa là ngài Triều Hành có một người phụ nữ ở bên để chăm lo cho cuộc sống của mình. Theo tôi hiểu thì là như vậy. Chuyện tiếp theo như thế nào ạ? Bà Bạch Linh trẻ hơn ngài Triều Hành chừng 10 tuổi. Bà ấy đã ở bên khi ngài Triều Hành tạ thế vào năm Đại Lịch thứ 5, năm 770. Vâng, Không Hải gật đầu như thể đang hối thúc. Sau khi ngài Triều Hành mất, bà Bạch Linh đã dọn bỏ rất nhiều đồ đạc của người qua cố. Bà chỉ để lại một vài món muốn giữ làm kỷ vật, còn thì hầu hết, bao gồm cả ngôi nhà lẫn những đồ trang trí bên trong, đều đã vào tay người khác. Nhưng món mà bà Bạch Linh giữ lại đều là các bức văn do ngài Triều Hành viết, cùng các loại thư tịch. Trong số đó có... Liễu Tông Nguyên vừa nói đến đó thì Không Hải cắt lời. Có bức văn mà ngài Triều Hành viết bằng tiếng nước Oa để gửi cho ngài Lý Bạch, phải vậy không? Đúng như vậy, nếu không chỉ có vậy. Tức là... Nghe nói không chỉ có bức này mà còn một bức khác nữa. Sao lại nghe nói, thưa tiên sinh? Vì mẹ tôi đã nói lại với tôi như vậy. Tiên sinh có thể giải thích kỹ hơn được không ạ? Được chứ, để tôi kể cho có tuần tự thì thầy sẽ dễ hiểu hơn. Liễu Tông Nguyên lại nhoài người về trước, nhìn Không Hải. Sau khi ngài Triều Hành mất, bà Bạch Linh đã nương cậy nhà mẹ tôi. Ra là vậy. Bà Bạch Linh chẳng bao giờ hé miệng về ngài Triều Hành, nhưng vào ngày nọ, có lẽ là một lần cao hứng hiếm hoi, bà Bạch Linh đã kể hết về ngài Triều Hành với mẹ tôi, khi ấy hắn còn trẻ. Vâng. Nghe nói bà Bạch Linh quen biết ngài Triều Hành chính trong cái lần ngài Triều Hành cùng Thái Thượng Hoàng Huyền Tông lánh về đất Thục hầu tránh nạn An Sử. Rồi đương khi kể chuyện, không hiểu sao bà Bạch Linh lại đột nhiên đem các bức văn và sách vở của ngài Triều Hành mà bà vẫn giấu kín với mọi người cho mẹ tôi xem. Nhưng món đó vẫn còn cả chứ ạ? Người hỏi là giật thế. Tôi nghĩ nó vẫn đang ở nhà mẹ tôi. Vì tôi tìm thấy bức văn viết bằng tiếng nước Oa này trong đống giấy tờ sách vở đó mà. Nếu có dịp, rất mong tiên sinh cho phép chúng tôi được xem qua. Giờ thế ngỏ lời, không giấu nổi vẻ hiếu kỳ. Không Hài nhỉ? Giờ thế nhìn sang Không Hài như để tìm sự đồng tình. Phải đấy. Không Hài hưởng ứng một cách ngắn gọn. Thần Mẫu tiên sinh đã trông thấy bức văn này vào cái lần mà bà Bạch Linh đưa cho xem các kỷ vật của ngài Triều Hành, phải vậy không? Đúng vậy. Bà Bạch Linh đưa ra rồi giảng giải về từng món một, cuối cùng mới lấy bức văn này ra và bảo: còn đây là cái gì thì chính tôi cũng không hiểu. Không hiểu? Có lẽ bà Bạch Linh muốn nói rằng bà không hiểu bức văn viết những gì. Như vậy thì phải chăng ngay cả việc bức văn được viết bằng tiếng nước Oa, bà Bạch Linh cũng không biết? Tôi không rõ. Không biết là bà Bạch Linh hoàn toàn không hiểu gì, hay bà ấy có hiểu chút ít. Thần Mẫu tiên sinh nhận định thế nào? Mẹ tôi bảo bà ấy không đọc được, nhưng cũng không hẳn là không đọc được một chút nào. Vì sao? Vì lúc cho mẹ tôi xem, bà Bạch Linh có nói một câu. Bà ấy nói sao? Thực tế là mẹ tôi đã tự tay cầm lấy và mở ra xem, thì thấy bên trong toàn là chữ nước Oa. Tất nhiên là mẹ tôi không hiểu gì, nhưng có thể đọc được một vài chữ. Chữ gì? Những chữ là tên người hoặc địa danh như Dương Ngọc Hoàn, Huyền Tông Hoàng Đế, Trường An chẳng hạn. À, mẹ tôi bảo nhờ vậy mà bà hiểu được bức thư viết về những người này, nhưng không hiểu nó viết gì về họ. Ánh mắt Liễu Tông Nguyên nhìn ra xa xăm như đang nhớ lại cuộc trò chuyện khi ấy. Nhưng mẹ tôi đã kể, bà Bạch Linh có nói một câu. Vâng. Mẹ tôi kể với tôi rằng bà Bạch Linh đã nói thế này. Liễu Tông Nguyên nói đến đó thì dừng lại, nhìn Không Hài và Giật Thế, rồi tiếp tục bằng một giọng điệu như cố bắt chước mẹ mình khi ấy. Ta không biết nội dung của nó viết gì, ngoài trừ một điều. Mẹ tôi hỏi đó là điều gì? Thì bà Bạch Linh nhìn mẹ tôi với vẻ nghiêm trang. Nói đến đây, Liễu Tông Nguyên liền đặt hai bàn tay lên đầu gối. Đây là bức thư ngài Triều Hành viết về người đàn bà mà ngài đã dành trọn trái tim mình một lần và duy nhất trong đời. Liễu Tông Nguyên giả giọng nữ. Người đàn bà ngài đã dành trọn trái tim? Phải. Nhưng trong bức thư đó chỉ xuất hiện một người đàn bà duy nhất. Giờ thế rón rén xen vào. Là Dương Ngọc Hoàn. Không Hài nói toạc ra cái tên ấy. Đúng vậy, chính là Dương Quý Phi. Liễu Tông Nguyên xác nhận. Người đàn bà mà ngài Triều Hành đã dành trọn trái tim mình một lần và duy nhất trong đời là Dương Quý Phi? Giật Thế hỏi lại. Ý của bà Bạch Linh là như thế, Liễu Tông Nguyên đáp rồi mím chặt môi. Giật Thế chút ra một tiếng thở dài. Ta biết điều đó, vì ta cũng là đàn bà. Bà Bạch Linh đã nói như vậy. Liễu Tông Nguyên thêm vào. Nhưng điều đó không thật rõ ràng trong bức thư mà chúng ta đã đọc. Không hài nói. Ta đã nói rằng còn một bức văn nữa, thầy nhớ chứ? Chuyện là như thế nào? Mẹ tôi kể đã nhìn thấy hai bức văn trong quyển trục mà bà Bạch Linh đưa cho xem lúc ấy. Trời! Giật Thế thốt lên. Vậy thì bức văn còn lại đang ở đâu? Không hài hỏi. Tôi không biết. Tiên sinh nói không biết. Phải. Thế còn bức này, bằng cách nào tiên sinh có được nó? Khi bà Bạch Linh mất, mọi di vật của bà đều được để lại ở nhà mẹ tôi. Nhưng trong các bức văn của ngài triều hành, mẹ tôi chỉ giữ được bức này, còn bức kia thì không sao tìm thấy. Tại sao vậy? Có thể trong lúc lộn xộn nó đã bị thất lạc, hoặc vẫn nằm ở đâu đó trong nhà. Hay là khi còn sống, bà Bạch Linh đã đưa nó cho ai, hoặc hủy đi rồi? Hủy đi? Nhờ đốt bỏ chẳng hạn? Đốt bỏ? Việc đốt bỏ bức thư của người có thể coi là chồng mình viết về một người đàn bà khác mà người ấy đem lòng yêu thương là chuyện hoàn toàn có thể. Cũng có thể nghĩ đến khả năng đó. Liễu Tông Nguyên gật gù. Hoặc giả nó đã bị đánh cắp. Không hài thêm vào. Nhưng suy luận mãi thì cũng chẳng đi đến đâu. Để tôi biên thư về nhờ mẹ tôi tìm kỹ lại lần nữa xem sao. Thế là thần mẫu tiên sinh vẫn còn khỏe phải không ạ? Vâng, tuy không còn được như trước, nhưng vẫn đi đây đi đó tốt. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có lẽ đã 57 rồi. Trong trường hợp cần thiết, tôi có thể gặp thân mẫu tiên sinh để hỏi chuyện được chăng? Nếu cần thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thu xếp được. Nếu thân mẫu tiên sinh không tìm ra, khi ấy tôi sẽ cậy đến tiên sinh. Không hài nói. Vâng, chắc chắn là được. Liễu Tông Nguyên gật đầu một cách quả quyết. Chương 25 Huệ quả. Hồi 1. Mình mày nóng gian, cứ như thể đang bị sao trong một cái chảo không có nước, cũng không có dầu vậy. Muốn uống một ngụm nước mát cho đã cơn khát, mà cơ thể không sao cựa quậy nổi. Thứ mồ hôi nhấp nháp hệt như lũ đỉa chui từ lỗ chân lông và bám nhằng nhằng trên da. Ta biết mình đang ốm, cảm giác khó chịu từ sâu bên trong cơ thể không sao thoát ra nổi. Có lẽ ngũ tạng đều đã bắt đầu mục rữa. Ta thấy như trong hơi thở ra có lẫn cả mùi ngũ tạng đang mục rữa. Mọi thân xác sau khi 60 tuổi đều như thế này ư? Chẳng gì có thể lưu lại mãi trên cõi đời này. Ta hiểu rõ điều ấy. Thân xác con người suy kiệt và cuối cùng không còn hoạt động được nữa chính là quy luật của vũ trụ này. Mọi thứ hữu hình đều đi đến chỗ hoại diệt. Chẳng qua chỉ là sự hoại diệt ấy đã bắt đầu tìm đến với thân xác này mà thôi. Thân xác này sẽ chẳng trụ nổi mấy năm nữa, nhưng không có nỗi sợ hãi nào trước cái chết. Phần lớn dòng hữu tình sinh ra từ vũ trụ này dây dạng một cá thể độc lập, rồi cá thể ấy lại quay trở về với vũ trụ. Ta hiểu, chết cũng giống như một nghi thức để quay về với vũ trụ. Có rất nhiều cá thể, rất nhiều sinh mệnh sẽ tham gia vào cái nghi thức đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần ấy. Chỉ đơn giản là như thế mà thôi. Đó là những ý nghĩ trong đầu Huệ quả. Nếu có điều gì còn vương vấn thì ông chỉ tiếc rằng sẽ phải từ giã cõi đời này khi chưa có người xứng đáng để truyền lại hai bộ mật là thai tạng giới và kim cương giới mà ông đang giữ ở bên trong mình. Nếu nói là chấp thì cũng đúng là chấp. Đêm thâu, Huệ quả đang ngủ. Trong giấc ngủ, ông vẫn ý thức được thân xác đang ngủ của mình. Nhờ biết được nhiệt độ mà thân xác ấy đang cảm thấy. Không phải thứ nhiệt độ ở bên ngoài thân xác mà là nhiệt độ và mùi thối rữa sinh ra từ bên trong thân xác mình. Ông nhận biết chúng với một ý thức rõ ràng. Cả nhiệt độ lẫn mùi thối rữa của thân xác khi ngắm nhìn bằng con mắt của ý thức ở trạng thái này đều tựa như một cơn mộng mị. Ông đang ngắm nhìn thân xác mình, nhiệt độ mà thân xác ấy cảm thấy, mùi thối rữa mà thân xác ấy tỏa ra. Theo cái cách tựa như có một cái tôi nữa đang điềm nhiên quan sát hành vi của chính mình trong mơ. Nếu nói vậy thì đây đúng là một giấc mơ rồi. Nghĩa là còn có một cái tôi khác đang mơ thấy mình thản nhiên quan sát thân xác và ý thức của chính mình trong giấc ngủ. Đó là một sự rối loạn ý thức khó tả. Thế rồi Huệ Quảng nghe thấy một giọng nói nhỏ. Này Huệ Quả. Giọng nói đó gọi. Này Huệ Quả. Giọng nói đó qua đỗi thoảng nhẹ, tới độ không thể xác định được nó đang vọng vào tai hay vọng thẳng vào tâm trí. Này Huệ Quả. Giọng nói đó đang gọi ta. Là ai vậy? Ai đó gọi ta có việc gì? Nhưng từ khi nào nó đã đến gần tới mức có thể gọi tên ta? À, phải rồi, chính là nó. Cái mùi thối rữa đó. Có kẻ nào đã chèn ý thức vào cái mùi thối rữa ban nãy? Hay đúng hơn là cái mà ta nghĩ là mùi thối rữa để nhập vào trong ta? Mà không, có thể chính là nó đã giả dạng thành mùi thối rữa để tiếp cận ta. Nó đội lốt mùi thối rữa, làm như thể một thứ nội sinh và lén chui vào bên trong ý thức của Huệ Quả này. Giọng nó cất lên. Hãy đến đây. Nó gọi ta đến. Đến đâu? Huệ Quả đáp lại tiếng gọi trong giấc mơ một cách vô thức. Không được rồi, Huệ Quả nhủ thầm. Vẫn với ý thức trong mơ, nếu đáp lại những ảo giác hoặc ảo thanh, đặc biệt khi chúng được kẻ nào đó điều khiển một cách có chủ ý, thì sẽ càng lúc càng lầy sâu vào huyễn thuật. Tuy nhiên, nếu cự tuyệt nó, bên đầu nó lại không gọi ta nữa. Có kẻ dám tới tận Thanh Long Tự, hơn nữa lại là tẩm thất của Huệ Quả này, để bày trò tà pháp với ta sao? Hay lắm, Huệ Quả thầm nghĩ. Ai đó? Huệ Quả hỏi. Ô hô, kẻ đó cười to khoái chí. Ta là kẻ thống nhất, đấng tối cao của thế giới hiện tượng này. Thế giới hiện tượng tức là thế giới mà ở đó con người và sự sống được sinh ra, tồn tại rồi chết đi. Là thế giới mà mọi thứ sinh ra, biến đổi và hoại diệt. Hay nói cách khác, chính là vũ trụ này. Hơi đấng tối cao, Huệ Quả hỏi giọng nói. Ta có thể đến đâu bây giờ? Trước tiên hãy ngồi dậy và ra khỏi giường. Huệ Quả ngồi dậy, ra khỏi giường theo lời giọng nói. Sàn nhà lạnh ngắt dưới bàn chân trần. Đến đây, giọng nói gọi. Huệ Quả đi về phía giọng nói, đôi chân trần dẫm lên sàn gỗ, bước vào màn đêm. Hơi đêm lạnh, dù đã sắp sang xuân, nhưng đêm vẫn ra buốt, băng đóng thành một lớp mỏng. Huệ Quả đi dưới mái hiên, chân dẫm lên những viên đá lát lạnh như băng. Đến đây, đó là hướng dẫn đến chính điện. Ánh trăng xanh chiếu xiên xuống tận bên dưới mép mái, soi sáng bước chân Huệ Quả. Huệ Quả mở cửa, đi vào trong chính điện. Có một, hai ngọn đèn đang cháy. Ngay trước mặt là bức tượng Đại Nhật Lư Lai bằng vàng đang tĩnh tọa. Tuy ở tư thế ngồi, song bức tượng vẫn cao gấp đôi chiều cao của một người bình thường. Ngón cái của bàn tay trái gập vào trong lòng bàn tay trái, ngón trỏ của bàn tay trái chĩa lên trời, còn bàn tay phải với ngón cái gập vào trong lòng, tức là kim cương quyền. Năm ngọn lấy ngón trỏ của bàn tay trái. Lối kết ấn ấy của Đại Nhật Như Lai được gọi là Chí Quyền Ấn. Đại Nhật Như Lai, trong tiếng Phạn là Mahavajokana, ký âm bằng chữ Hán là Maha Tỷ Lô Giá Na. Người ta gọi nguyên lý gốc rễ hay chân lý của vũ trụ này bằng tên một vị Phật là Đại Nhật Như Lai. Khác với Phật Thích Ca Mâu Ni, Đại Nhật Như Lai vốn không có nhục thân như của con người. nếu hình hài ấy chỉ là một cách thể hiện mang tính tượng trưng. Ở giữa chính điện rộng lớn có một đài sen tám cánh, Như Lai tinh tọa trên đó. Xung quanh Như Lai là tượng chư Phật ngồi. Ở bốn góc đông tây nam bắc của chính điện là các tượng tôn thần bảo vệ bốn phía. Phía đông là Trị Quốc Thiên, phía tây là Quảng Mục Thiên, phía nam là Tăng Trưởng Thiên, phía bắc là Đa Văn Thiên. Trong không gian tối tăm của chính điện, chư Phật và các tôn thần tựa như những thực thể sống đang động đậy dưới ánh đèn phản chiếu. Ánh đèn màu đỏ hắt lên lớp da vàng óng của đài Nhật Như Lai, khiến cho thứ màu vàng óng từ đó tỏa ra như nhuộm đầy bóng tối xung quanh. Chư Phật và các tôn thần đều đang hít thở thứ màu vàng óng đó trong bóng tối với một vẻ diễm lệ. Đến rồi đấy hả, Huệ Quả? Đại Nhật Như Lai máy môi, cất giọng trầm trầm. Vậy ra là ngài sao? Huệ Quả cất tiếng. Kẻ gọi ngươi đến chính là Đại Nhật Như Lai ta đây. Ngài gọi tôi đến có việc gì? Chớ nóng vội, Huệ Quả. Đại Nhật Như Lai giải kết ấn, đặt hai tay lên đầu gối. Đức Tông chết rồi nhỉ? Như Lai mấp máy đôi môi vàng óng, nói. Vâng. Việc đó là do ta gây ra. Chính là ngài sao? Phải, vì hắn sống lâu quá. Thật là... Tiếp theo là Thuận Tông. Ngài sẽ giết Thuận Tông hoàng đế sao? Người đừng lấy làm lạ. Mọi thứ sinh, mọi thứ diệt trong thế giới này đều ở cả trong lòng bàn tay Mahavajokana này. Điều mà Đại Nhật Như Lai vừa nói đến tất nhiên là đúng. Đại Nhật Như Lai chính là nguyên lý vận hành của vũ trụ. Nói vậy thì tất cả những sự vật, hiện tượng trong thế giới này, dẫu là sự sinh tử của con người, dẫu là sự sinh tử của cỏ cây, dẫu là sự sinh tử của cẩm thú, côn trùng, thảy đều nằm trọn trong lòng bàn tay của Đại Nhật Như Lai. Ta sẽ giết hắn, người thử bảo vệ hắn coi. Đại Nhật Như Lai chống một bên chân, từ từ đứng dậy. Thế rồi chư Phật xung quanh cùng các tôn thần đều đứng cả dậy, giơ hai bàn tay lên và đồng thanh nói: Thử bảo vệ hắn coi. Chỉ Quốc Thiên nói: Thử bảo vệ hắn coi. Quảng Mục Thiên nói: Thử bảo vệ hắn coi. Tăng Trưởng Thiên nói: Thử bảo vệ hắn coi. Đa Văn Thiên nói: Thử bảo vệ hắn coi. Chư Phật, chư tôn giơ hai tay lên, nện chân thình thịch và cười ha hả. Đại Nhật Như Lai ngoác cái miệng đỏ lòm ra cười ngay trên đầu Huệ Quả. Huệ Quả mỉm cười nhìn Đại Nhật Như Lai với vẻ mặt như không có chuyện gì. Ông nheo đôi mắt ẩn bên dưới đôi lông mày trắng rủ dài một cách thích thú. Ngài Như Lai, chẳng phải đã đến lúc ngài hiện nguyên hình rồi sao? Huệ Quả ngước lên nhìn Đại Nhật Như Lai, rồi bắt đầu niệm chân ngôn. Khổng Tước Minh Vương chú, tức là chân ngôn của Khổng Tước Minh Vương. Hỡi các bậc tôn Đại Phạm Thiên làm chúa tể, hỡi các bậc không gì ngăn cản nổi, hãy bảo vệ tôi, thành tiểu cát tường. Tôi quy y nhất thiết chư Phật, cầu cho tỳ kheo toa đề an lạc, sống lâu trăm tuổi, được thấy trăm thu, hộ tỳ, ngu tỳ, mẫu tỳ, xạ phục hạ. Khi Huệ Quả vừa điểm dứt chân ngôn, Đại Nhật Như Lai liền không đứng được nữa, đành ngồi xuống trong im lặng và kết trí quyền ấn. Chư Phật, chư tôn cũng ngồi hoặc đứng trở lại vị trí ban đầu, tất cả mọi thứ đều như cũ. Trong bóng đêm áng lặng đến lạnh người, chư Phật, chư tôn đang lặng lẽ vây quanh Đại Nhật Như Lai. Chỉ có hai ngọn đèn ai đó thắp lên đang chập chờn leo lét trên đĩa đèn. Ở khoảng giữa hai ngọn đèn ấy, phía trước Đại Nhật Như Lai có một bóng người màu đen. Trước mặt Đại Nhật Như Lai là hộ ma đàn, trước hộ ma đàn là một tòa đài để người ngồi. Bóng đèn ấy đang ngồi trên chiếc tòa đài. Ngày thường đó là nơi Huệ Quả ngồi. Ông ngồi đối diện với Đại Nhật Như Lai qua hộ ma đàn, đó là cách ngồi chính tắc. Nhưng bóng đèn ấy thì đang ngồi xây lưng lại phía Đại Nhật Như Lai và hướng mặt về Huệ Quả. Một cái bóng đen đặc quánh và nhỏ thó, từ nơi bóng tối vừa tan ra và vón thành một cục ở đó. Bóng đen bật ra một giọng khàn đục: "Khỏe chứ, Huệ Quả?" Cái bóng lẩm bẩm: "Nhà ngươi là..." "Lâu rồi mới gặp lại ngươi." Cái bóng nói: "Ông vẫn còn sống ư?" "Phải." Cái bóng đáp: "Chỉ có điều mạng ngươi cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Ngươi trẻ hơn ta, vậy mà sẽ ra đi trước ta sao? Mọi sự đều do số trời. Ngươi thấy sao?" "Sao là sao?" "Việc ta nói lúc nãy đó." "Việc gì?" "Ta sẽ giết chết Thuận Tông." "Ông nói sao?" "Lâu rồi hai ta mới có dịp so tài chú thuật. Sao nào, ngươi sẽ cứu lấy Thuận Tông bằng pháp lực mật tông của nhà ngươi chứ?" "Vậy có nghĩa là cái chết của Đức Tông Hoàng Đế là do..." "Phải, ta đã giết hắn bằng chú thuật." "Tại sao ông phải làm vậy, khi mà con người đằng nào rồi cũng chết?" Bóng đen cười: "Sau Thuận Tông, ta sẽ giết Hoàng Đế tiếp theo, rồi Hoàng Đế tiếp theo nữa." "Vì lẽ gì?" "Ước nguyện của ta là triều đại nhà Đường diệt vong." "Ông nói sao?" "Chúng ta sẽ tái hiện lại những gì xảy ra nhiều chục năm trước, và Đan Long cũng sẽ dự phần vào cuộc so tài này." "Đan Long?" "Dù không muốn thì đằng nào Thuận Tông cũng sẽ phái sứ giả đến tìm ngươi, để yêu cầu ngươi bảo vệ hắn. Ngươi dám từ chối chăng?" Bóng đen nói: "Trước kia là bất không, còn lần nãy sẽ tới lượt ngươi, Huệ Quả ạ." Hết hồi 1. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.